Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 33, buổi tối. Chúng ta từ đầu đến cuối không đỗ xe, chỉ là lần nữa từ trong thành đường vòng. Thật may tài xế kỹ thuật cũng không tệ lắm. Chúng ta lại cố ý tránh ra rất nhiều đường chính, thật cũng không bị ngăn ở trên đường. Làm này gầm gầm gừ gừ nghề nhân, tổng hội có chút dở hơi. Tần Nhất Hằng với Bạch Khai ta là tiếp xúc lâu, ngược lại không cảm thấy bọn họ loại khác, nhưng những người khác ta đều không thế nào đã từng quen biết. Lúc này lưu thần quan sát, thật là mỗi một người đều là quái già. Liền lấy bên cạnh ta áo khoác nam làm thí dụ, ta vô tình liếc thấy hắn áo khoác bên trong vá rất nhiều tiểu vòng, mỗi một vòng đều giống như giả bộ đồ vật, đi lên đường tới khó bảo toàn sẽ không mài bắp đùi. Này muốn nhưng phàm là người bình thường, mua một bao liền kết liễu. Còn có kia Quảng Đông lão, ta cũng vậy, ở trong xe phát hiện hắn áo khoác bên trong còn xuyên nhất cái kim sợi bí danh. Ta cái gọi là kim sợi là thực sự hoàng kim may. Vật này giá trị liên thành, toàn cầu người có tiền rất nhiều, nhưng thật không có gặp qua như vậy tự do phóng khoáng. Ta không biết những người này dở hơi đều là nơi nào đến. Lúc trước chung quy cho là bọn họ loại ngưỡng người này vì giữ cảm giác thần bí, cho người sinh ra một loại kính sợ, nói trắng ra là chính là lừa gạt tiền yêu cầu. Sau đó ta dần dần lành nghề bên trong lăn lộn lâu, mới phát hiện thực ra rất nhiều dở hơi đều là bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Cái này chỉ sợ cũng là cái gọi là huyền học chỗ tinh túy. Rất nhiều chuyện cho dù là Tần Nhất Hằng loại cao thủ kia cũng nói không rõ nguyên nhân, nhưng dựa theo tổ tiên truyền xuống phương thức đi giải quyết chính là tác dụng, cho nên ta cho là huyền học thứ này chính là tiền nhân dùng sinh mệnh cùng máu tươi đổi lấy một câu cảnh cáo. Với thần nông nếm bách thảo không sai biệt lắm, nói cho ngươi biết loại này thảo có thể chữa bệnh gì. Nhưng tại sao nó có thể trị cái loại này bệnh, lại không người ta nói được cho tới. Đồng lý, trừ tà bắt quỷ, tránh hung chiêu cát, đều là một cái đạo lý. Cho nên ta bỗng nhiên trở nên như vậy triết học, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là đói. Xe này một mực không có ý định muốn dừng. Nhìn dáng dấp, ai cũng không có ý định đi ăn cơm. Ta có chút không nhịn được, liền hỏi Quảng Đông lão, chúng ta cũng không thể như vậy một mực ở trên xe hao tổn đến đêm khuya chứ. Không có gì giai đoạn trước chuẩn bị. Quảng Đông lão ừ một tiếng, nói dễ thấy tử, chúng ta một mực chạy là phải đem trên người của ngươi mùi vị tan hết. Nếu không Tần tiên sinh bên kia dễ dàng xuyên bang, ta nghe rồi không thể làm gì khác hơn là ôm bụng yên ổn ngồi ổn định. Dưới mắt chỉ có thể hy sinh tiểu dạ dày, lấy đại cục làm trọng rồi. Mắt thấy ngoài cửa sổ đầu trải qua từng nhà quán cơm, ta thật hy vọng thời gian có thể qua nhanh hơn một chút. Nhưng mà nhịn cảm thấy qua nửa thế kỷ, nhìn một cái biểu mới một giờ. May mắn ta có nhiều chút buồn ngủ, đánh mấy cái ngủ gật. Chờ đến Bạch Khai đánh thức ta thời điểm, thời gian cuối cùng đã tới 10 giờ tối nhiều. Xe đã ngừng lại, xuyên thấu qua cửa sổ xe, ta nhìn thấy một cái nhà 4 tầng lầu cao tiểu lâu. Rất không thu hút, tường ngoài đã rất cũ kỹ, đại khái là thế kỷ trước kiến trúc. Bởi vì lúc trước ngủ thiếp đi, ta cũng không thanh bây giờ sở cụ thể là ở cái gì vị trí. Này địa phương tựa hồ tương đối vắng lặng, ngây người một lúc lâu cũng không thấy có qua lại chiếc xe. Hướng nhìn từ xa ngược lại là có thể nhìn thấy mấy tòa nhà lớn bóng dáng. Ta đoán chúng ta cũng không có ra Thiên Tân Thành. Quảng Đông lão mở cho ta rồi cửa xe, trong tay đầu xách một chuỗi chìa khóa. Ta ngẩng đầu một cái, này cả tòa tiểu lâu đều là đen thùi, một điểm sinh khí cũng không có. Nếu như thật là công ty, thế nào cũng sẽ có trực bảo an đem cái này không sợ bị đảo. Ta đặc biệt lưu ý một chút, liền máy thu hình đều không nhìn. Này địa phương càng giống như một cái nhà quỷ lầu. Ta hỏi, chúng ta thế nào đi vào? Trong tay ngươi chìa khóa không phải là khai môn chứ? Quảng Đông lão cười tủm tỉm gật đầu. Người làm ăn mà, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình bình thường sẽ không xuất lực tức. Sau này chìa khóa rất đáng giá tiền nộp. Đang khi nói chuyện Quảng Đông lão đã đi lên thang lầu. Ngồi xổm người xuống xúi giục một cái hả? Thật mở ra vốn là khóa ở cửa lầu bên trên khóa lớn. Hắn đẩy cửa ra, làm một cái mời thủ thế. Mấy người chúng ta nối đuôi mà vào chui vào. Bên ngoài nhìn đen, bên trong lộ ra đen hơn. May mắn nhiều người, kia áo khoác nam đánh sáng một cái đèn pin. Đèn pin quang quét qua địa phương tất cả đều là sặc sỡ tường trắng. Lầu này bên trong khí ẩm ướt tựa hồ rất nặng. Tường ra xuống rất nhiều, lộ ra cả tòa lầu càng đổ nát. Ta đạo, bây giờ làm gì? Chúng ta là chia nhau hành động hay lại là không dùng được chia nhau hành động? Liền này một cái thang lầu. Bạch Khai nhìn chung quanh, mụ suy thiếu, này địa phương thế nào lạnh như vậy? Ta cũng đột nhiên cảm giác lầu nội khí nhiệt độ nếu so với bên ngoài thấp hơn chừng mấy độ. Không nhịn được siết chặt cổ áo. Đi, chúng ta trước thăm dò đường một chút. Áo khoác nam nắm đèn pin hướng một bên hành lang dò xét đi qua. Ta theo thật sát phía sau hắn. Một tầng nhìn là thập phần cũ kỹ, nhưng bố trí đúng là dựa theo lầu làm việc thiết kế. Hành lang theo thứ tự là rất nhiều tiểu phòng làm việc. Trên cửa cũng treo thí dụ như bộ tài nguyên nhân lực loại nhãn hiệu nổi tiếng. Đáng tiếc môn toàn bộ đều là khóa kín. Quảng Đông lão chìa khóa cũng không bao gồm nơi này. Chúng ta cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Không thể làm gì khác hơn là hướng lầu 2 tiến tới. Mới vừa vào lúc tới sau khi không khỏi có chút khẩn trương. Đợi đến lên lầu 2, nhân cũng thích ứng trong này nhiệt độ thấp. Nhân hoàn toàn buông lỏng xuống. Chúng ta thương thảo một chút. Cứ như vậy cầm một đèn pin ở bên trong đi. Thực ra cũng không thế nào ẩn núp, không bằng thoải mái mở đèn, thăm dò cũng thuận lợi. Vì vậy Bạch Khai liền đưa tay khấu sáng hai tầng lầu đạo đèn. Lần này tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Đầu tiên đập vào mi mắt hẳn là một cái phòng nghỉ ngơi. Dùng thủy tinh ngăn cách làm thành một cái nửa phong bế kết cấu. Bên trong thả mấy tờ ghế salon cùng bàn uống trà nhỏ. Thu thập còn rất không chút tạp chất, với bên ngoài hành lang một đôi so với, tương phản vẫn còn lớn. Đương nhiên đây không phải là để cho chúng ta giật mình địa phương. Để cho chúng ta giật mình là, chỉ thấy trên bàn trà, lúc này đoan đoan chính chính bày 4 cái giấy ăn, phi thường bắt mắt, còn bà nó, thì ra như vậy nhân gia biết 4 người chúng ta muốn tới à? Bạch Khai thấp giọng nói, trà cũng cho lên được rồi, thế nào không cho lưu gói thuốc lá à? Ta nghe một chút căng thẳng trong lòng. Xác thực, a, nếu như này trước có người khác ở nơi này uống nước. Nghe động tĩnh núp vào hoặc là báo cảnh sát đi. Đến không phải là không có khả năng, nhưng là làm sao lại trùng hợp như vậy này giấy ăn cũng là 4 cái. Hay là thật nói với Bạch Khai như thế? Chúng ta vào bộ, ta thấy Bạch Khai đã đi rồi đi qua, liền vội vàng nói rồi âm thanh đừng động. Huyền học ta không hiểu, nhưng cái chồng là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn đi ra. Không đúng này thủy thì có độc. Bạch Khai khoát khoát tay, đây không phải là thủy, là rượu trắng, xem ra là tiễn biệt rượu a. Nhân gia muốn cho chúng ta mấy ca quy thiên đây. Quảng Đông lão lập tức hướng áo khoác nam hỏi, ngươi sở học có với này có liên quan sao? Kia áo khoác nam lắc đầu một cái, không nói lại ta có thể thử một chút. Từ áo khoác bên trong túi thất sờ bát sờ móc ra một cái tiểu còi. Thấm một cái trong chén rượu trắng, đem còi lại ngậm tại trong miệng. Ta nhìn thật không hiểu, vật kia có thể thử độc. mắt thấy áo khoác nam lại dựa vào ghế salon nghẹo đầu giống như là té bất tỉnh. Ta mới vừa muốn xông tới, Quảng Đông lão ngăn cản ta, dễ thấy tử, đây là bọn hắn thực hiện lời hứa sư biện pháp, không cần lo lắng, hắn chỉ là ngủ thiếp đi, một hồi còi vang lên, hắn sẽ tỉnh lại, ta không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình nhìn chằm chằm áo khoác nam mặt. Lòng nói công phu này thật trâu bò, một giây liền ngủ mất a. Nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, mụ còi ở nhất gia trong miệng đâu rồi, một hồi thế nào vang, hay lại là ý tứ Quảng Đông lão sẽ huýt sáo, còn bà nó, đây không phải là đem người làm cầu kêu sao, ta não động mở rộng ra suy nghĩ hồi lâu, kia áo khoác nam ngược lại là ngủ thập phần an ổn, không nhúc nhích, đại khái hai cây yên công phu. Mới thấy hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy, vỗ một cái chính mình mặt, Bạch Khai vội vàng che y nam nâng đứng lên, như thế nào đây, mơ thấy cái gì, áo khoác nam lắc đầu một cái, rất mơ hồ, chỉ nhìn thấy một mảnh bãi biển, cấp trên có rất nhiều tiểu con cua đang không ngừng chạy trốn, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy, ta nghe bọn họ trong lời nói giữa các hàng ý tứ. Thì ra như vậy mới vừa rồi toàn bộ huyền cơ đều tại trong mộng. Con cua cùng bãi biển. Lòng ta nói chẳng lẽ đây là nhắc nhở chúng ta con cua đồ nhắm ăn ngon. Ta lắc đầu, ta có thể nghĩ như vậy phòng trưng hay lại là buổi tối cho đói bụng đến. Quảng Đông lão như cũ phi thường trầm ổn, ngửi một cái rượu kia hương, nói chúng ta không thể nhiều trì hoãn, hôm nay là muốn tới dò đường. 12 giờ trước nhất định phải đem đường dò xét xong. Chư vị đều là cao thủ, chiếu ứng lẫn nhau vấn đề sẽ không quá lớn. Cấp trên còn có 2 tầng, chúng ta được dành thời gian. Quảng Đông lão nói xong từ áo khoác nam trong tay nhận lấy đèn pin. Một người tiên chiều đến tầng 2 hành lang đi. Tầng này bố trí với dưới lầu giống nhau như đúc, chỉ bất quá hành lang trên mặt tường treo rất nhiều phòng nguyên tấn hơi thở. Ta sơ lược nhìn một chút, thiên nam hải bắc đều có. Cái này không quá phù hợp trung gian công ty thói quen, bởi vì bình thường một cái trung gian công ty cũng chỉ là phục vụ một mảnh địa phương hoặc là một cái khu vực, cứ như vậy mang khách hàng nhìn phòng thuận lợi, thứ hai cũng tương đối có châm chích, huống chi nơi này là tổng công ty, cũng không phải là trực tiếp với khách hàng đối tiếp buôn bán mạng internet. Hoàn toàn không tất phải ở chỗ này treo phòng nguyên tấn hơi thở. Phân tích một chút, ta ngược lại thật ra biết, những thứ này nhất định đều là hung trạch. Cấp trên phòng nguyên có mấy cái ta đều từng thấy, chỉ bất quá bởi vì đủ loại kiểu dáng nguyên nhân không có lấy hả. Xem ra cái công ty này thật đem nghiệp vụ phát triển tới. Ngay cả chúng ta nghề này cũng cạnh tranh thành cái bộ dáng này. Thật là khóc không ra nước mắt. Vòng vo một vòng, lầu hai không có chút nào thu hoạch. Ta cảm thấy được cho dù đi lên nữa, đơn giản cũng chỉ là nhìn thấy mấy cái tổng giám đốc hoặc là chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc mà thôi. Sẽ không có bất luận phát hiện gì. Đúng như dự đoán, lầu ba gian thứ nhất chính là phòng tài chính. Theo sát chính là mỗi cái giám đốc phòng làm việc. Lầu ba hành lang chỗ sâu nhất là tổng giám đốc phòng làm việc. Môn còn với những phòng khác không giống nhau. Ta nhón chân lên muốn từ trong khe hở nhìn một chút. Chỉ đụng phải một mũi màu xám. Rốt cuộc phải đến lầu thượng. Nghĩ đến một hồi có thể ăn cái gì. Ta còn rất hưng phấn. Nhưng mà chúng ta bốn người nhân từ thang lầu quẹo vào đến. Còn không chờ bước lên lầu bốn mặt đất, thì không khỏi không dừng lại, bởi vì bốn tầng cửa thang lầu đã bị người dùng ống thép hạn thành cửa sắt phong kín. Trên mặt đất rũ một cây cổ tay lớn bằng xích sắt. Cấp trên còn giúp đến khối lớn hồng trù tử, một cái khóa lớn so quyền đầu cũng lớn. Bạch Khai lay động một cái môn, trên cửa treo tiểu linh đang liền phát ra có chút leng keng âm thanh. Tiểu Khuyết, ngươi xem vật này có phải hay không là nhìn rất quen mắt. Bạch Khai quay đầu lại hướng ta đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.